Bà xã, em không ngoan. Chương 42, thể dục buổi sáng. Góc truyện audio.com. Một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau chưa đến 6 giờ 30 thì đồng hồ sinh học của Triển Du đã vang lên. Nam Khôn vẫn chưa dậy nhưng cánh tay lại bá đạo vòng qua lưng cô. Triển Du muốn thử dịch khỏi hắn, vừa mới cử động thì Nam Khôn đã vô thức siết chặt lại. Triển Du bất đắc dĩ, gian nan xoay người lại, hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng nói, anh yêu, em phải về rồi. Nam Khôn vẫn nhắm mắt hôn lung tung lên mặt cô, ngoan, ngủ với anh một lát nữa, nhưng mà em không ngủ được. Triển Du vươn tay vuốt hàng mi đen như mực của hắn, lặng lặng nhìn gương mặt lạnh lùng cương nghị giờ phút này được đôi hàng mi dày rậm phụ trợ trở nên nhu hòa lạ thường. Khóe miệng không ngừng mang theo nụ cười vui vẻ làm say lòng người. Tình tứ ngọt ngào vô cùng, nhớ tới câu nói cuối cùng tối hôm qua Nam Khôn nói với cô. Trong lòng Triển Du dâng lên nỗi cảm động cùng tình yêu khôn cùng. Ánh mắt cũng không kìm được mà toát lên vẻ si mê. Cô nói, tư gia có phải anh đã hạ thuốc gì cho em không? Bằng không sao em có thể thích anh như vậy chứ? Trước khi gặp Nam Khôn cho tới giờ Triển Du đều không biết mình lại có thể si mê một người đàn ông như vậy. Cô từng cho rằng sự yêu mến cùng hâm mộ của cô với Mục Hàn đã là cực hạn trong cuộc đời này của cô rồi. Chỉ sợ người đàn ông khác không có khả năng làm cho cô sùng bái như vậy. Thật sự không ngờ có một ngày Nam Khôn lại như một viên đạn bọc đường uy lực lạ thường công thành chiếm đất. Dễ dàng tấn công vào trái tim đã đóng chặt của cô. Loại cảm giác này rất đẹp mà trong 20 năm cuộc đời cô chưa từng trải nghiệm. Rất mới mẻ và kích thích. Mình thích người đàn ông này từ khi nào ấy nhỉ? Cho tới bây giờ Triển Du chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hình như trong lúc vô tình đã thích hắn. Sau đó với tính cách quyết đoán dám yêu dám hận của cô dường như cũng không làm cho cô do dự quá lâu đã chấp nhận sự thật cô đã bị người đàn ông này hoàn toàn kích thích hormone tình yêu. Nam Khôn vốn vẫn chưa mở mắt, nghe thấy câu nói vừa rồi của Triển Du mới đột nhiên mở to mắt ra. Giữ im lặng nhìn cô rồi đột nhiên nở nụ cười. Không ngủ được, vậy làm một bài tập thể dục buổi sáng với anh đi. Nói xong hắn ôm lấy người trở mình, còn dùng thứ hung khí nóng bỏng hùng dũng ngoài vệ khí khách hiên ngang giữa hai chân cọ cọ vào đùi Triển Du. Hai người không một mảnh vải che thân. Lửa tình nóng bỏng truyền thẳng đến huyệt thái dương của Triển Du. Cô nói, anh muốn em bị bại lộ thân phận thì anh cứ làm đi. Ai ngờ Nam Khôn lại không cho là đúng. Anh có việc thương lượng với Mục Hàn, để anh gọi điện gọi anh ta tới. Xong việc em sẽ về cùng anh ta. Sẽ không ai nghi ngờ gì đâu. Hơn nữa hôm nay là cuối tuần, bọn em lại không đi làm. Gấp cái gì, tuần sau VPBCS bắt đầu đưa vào sản xuất. Công tác nghiên cứu của bọn họ cũng tạm thời ngừng lại. Canh phòng của Tây Đảo so với Xích Thủy chỉ có hơn chứ không kém. Ban ngày căn bản không có cơ hội làm việc, bây giờ Triển Du trở về cũng chỉ làm ổ trong phòng chơi máy tính. Rất vất vả mới bắt được cơ hội như vậy, làm sao Nam Khôn cam lòng từ bỏ chứ? Xấu xa đè lên như không cho ai đi. Triển Du nhấc ngọn núi lớn trên người lên. Bị hắn khơi gợi lòng hiếu kỳ. Hỏi, chuyện gì thế? Nam Khôn nheo con người đáng đánh đòn nói. Cho anh ăn no rồi anh sẽ nói cho em biết. Triển Du thật sự nghẹn lời. Người nào đó chính là con mãnh thú không biết thỏa mãn. Cho ăn thế nào cũng không no. Da thịt mềm mại bóng loáng như tơ lụa của cô làm cho Nam Khôn không nhịn được muốn vuốt ve mãi. Muốn ôm vào lòng hôn thật mạnh lên đôi môi. Trong lòng xẹt qua một loại rung động khiến người ta run sợ. Hắn vội vàng ngậm lấy đôi môi Triển Du. Bắt đầu tinh tế nhấm nháp hương vị thơm ngọt trong miệng cô. Triển Du ngoài miệng thì cứng nhắc. Mỗi lần Nam Khôn muốn cô lại không nhịn được mà mỉa mai anh vài câu nhưng cuối cùng vẫn sẽ có câu có cung với hắn. Lần này cũng không ngoại lệ, nụ hôn tuyệt vời của Nam Khôn tràn chọc đến hai đầu nụ hoa của cô. Ngậm lấy đỉnh nụ tinh tế mút vào, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng khẽ cắn nhẹ chúng. dưới sự trêu đùa cẩn thận lại thành thạo của Nam Khôn. Thân dưới của Triển Du chẳng mấy chốc lại có phản ứng. Khoái cảm quen thuộc đánh tới làm cho người ta lâng lâng trong bể tình dục. Triển Du không tự chủ được cong người lên dâng mình lên miệng Nam Khôn. Trong lòng khát vọng được thêm càng nhiều nụ hôn cùng sự vuốt ve của Nam Khôn. Nam Khôn cười cười càng ra sức kích thích những điểm mẫn cảm trên người cô. Tay cũng theo đường cong duyên dáng của Triển Du trượt từ vòng eo mượt mà đến giữa hai chân cô. Kết quả sờ vào chưa tới 2 giây thì người nào đó lại đột nhiên dừng mọi động tác lại. Triển Du bị trêu chọc đang hai. Hắn dừng lại làm cho cô cảm thấy đang ăn được một nửa lại bị người ta rượt mất chén. Thân thể nổi lên cảm giác trống rỗng. Cô mở mắt ra, khó hiểu nhìn Nam Khôn. Làm sao vậy? Nam Khôn hôn lên mặt cô một cái. Giọng nói rất dịu dàng. Hai đầu lông mày cất giấu vẻ nghiêm trọng. Tối hôm qua anh quên mang mũ. Không phải em đang trong thời kỳ nguy hiểm sao? Để anh bảo A Đông đi mua thuốc vậy. Tối hôm qua tuy không bắn ra ở trong nhưng lúc ấy hắn rất kích động. Cuối cùng lúc muốn bắn lại bị Triển Du hút chặt vào khiến thiếu chút nữa hắn đã không chịu được. Không biết có để lọt lướt đứa nào không? Bây giờ Triển Du còn đang làm nhiệm vụ. Ngộ nhỡ mang thai sẽ rất phiền toái. Hắn không muốn để cho cô mạo hiểm như vậy. Triển Du cũng không lo lắng sẽ mang thai nhưng lời nói của Nam Khôn đã nhắc nhở cô một chuyện. Cô nói, tối hôm qua em chỉ gạt anh thôi. Nhưng mà anh yêu này, có một chuyện không biết em có nên nói cho anh biết không? Bác sĩ nói em rất khó mang thai. Thể chất của cô trời sinh đã có tính hàn. Lúc trước khi huấn luyện thường xuyên bị thương. Thật sự năm ngoái rơi vào tay Jason quả thật là cửu tử nhất sinh. Chín chết một sống, trước đây cô thấy không cần phải nói cho Nam Khôn biết. Hiện giờ cô lại sợ hãi mình sẽ không thể đáp ứng bất kỳ hy vọng nào của Nam Khôn. Cho nên cô muốn tiêm một mũi dự phòng trước, chỉ là Nam Khôn lại tự động bỏ qua lời nói của cô. Chị ân cần hỏi, là kẻ khác làm sao? Triển Du khẽ gật đầu, nói. Năm ngoái bị một tay cấp dưới của Jason đá vào bụng. Buồng trứng bị vỡ, lại bị nhốt trong nhà giam một ngày. Về sau có làm phẫu thuật nhưng bác sĩ nói sau này tỷ lệ mang thai sẽ rất xa vời. Nam Khôn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vẫn nghĩ tại sao khi nhắc đến thằng khốn nạn Jason thì ngay cả Mục Hàn luôn bình tĩnh tỉnh táo cũng xúc động phẫn nộ như vậy. Thì ra là vì vậy. Trong phút chốc, Nam Khôn cảm thấy lòng mình như thắt lại. Hắn không nói một lời nhìn Triển Du. Sóng chiều cuồn cuộn trong lòng. Nhất thời không biết phải dùng ngôn ngữ thế nào để an ủi người yêu trong lòng mình. Triển Du thấy hắn nửa ngày không nói gì. Sắc mặt vừa thống khổ vừa dữ tợn thì ngực không khỏi thắt lại. Sau một lúc yên lặng, cô run rẩy hỏi, A Khôn, cả đời này có thể em sẽ không thể sinh con được. Em không trọn vẹn như vậy, anh có cần không? Nam Khôn nhìn thấy và bất an trong ánh mắt cô thì như cảnh tình. Trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, yêu thương vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng lại tràn đầy đau lòng. Đứa ngốc, em cảm thấy tối hôm qua anh muốn sau này em sinh con cho anh nên mới nói vậy sao? Mới đòi đến cục dân chính à, anh cố gắng hết sức để ủng hộ cho giấc mộng cùng sự nghiệp của em. Như vậy còn không đủ để cho em tin tưởng anh sao? Triển Du chua xót trong lòng, hôn lên môi hắn một ngụm, cố chấp nói, sau này nếu em thật sự có khả năng không sinh được. Chúng ta tìm người thay y mươm, hai chữ mang thai chưa ra khỏi miệng đã bị Nam Khôn dùng môi chặn lại. Nam Khôn không cho cô cơ hội nói chuyện nữa, đầu lưỡi không hề cố kỵ thám hiểm đến gần bụng. Trên đường không kiêng nể gì cuồng dã càn quét, Triển Du bị hắn mút cắn mệt mỏi chống đỡ, bị động thừa nhận sự nhiệt tình cùng yêu cầu ngang ngược của hắn. Trong thoáng chốc tất cả linh hồn như bị hắn hút mất. Vừa hôn, Nam Khôn vừa sờ tới đám mũ trên đầu giường tối hôm qua quên dùng. Chọn lấy một cái trên mặt đầy gai mang vào cho mình. Kéo chân Triển Du ra. Động thân một cái đưa thứ đang sôi sục vào thân thể Triển Du. cậu em bị thành vách nóng ướt bao vây trong nháy mắt sảng khoái đến nỗi hắn phải thở dài. Cảm thấy mỗi một tế bào toàn thân đều kêu gào muốn càng nhiều hơn. Hắn kích động đẩy nhanh tần suất hơn. Triển Du vẫn cảm thấy căng trướng gay gắt. Cũng may tối hôm qua đã làm một lần. Hiện giờ ngoại trừ cảm thấy đặc biệt căng trướng thì cũng không có cảm nhận gì khác. Mặt nóng bừng lên, cô muốn nói chuyện nhưng lại bị môi nam khôn gắt gao chặn lại. Triền miên mật ngọt hôn cô như chưa bao giờ hôn đủ. Đến cuối cùng nam khôn cảm thấy thỏa mãn buông thả trong cô. Cô há miệng, phát ra tiếng nức nở trầm thấp, tiếng rên ngâm bị đè nén như liều thuốc kích thích làm cho nam khôn càng thêm hưng phấn. Thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, Triển Du không chịu được vươn tay đẩy vùng bụng căng cứng như sắt của hắn ra. Còn chưa dùng lực thì đột nhiên một dòng điện kích thích xẹt qua giữa hai chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Thân thể của cô mềm nhũn thành vũng nước ngay lập tức. Nam khôn bị tiếng gọi không phòng bị của cô kích thích cảm thấy vô cùng thành tựu. Sau khi tìm đúng vị trí, hắn thay đổi góc độ tấn công. Triển Du cảm thấy mình sắp phát điên. Khoái cảm ngập đầu đang rời non lấp biển kéo tới dưới sự điên cuồng của nam khôn. Như một ngọn sóng hung mãnh, cuốn cô lên tận mây xanh, nhất là vài chục cái cuối cùng của nam khôn. Linh hồn cô đều sắp bị hắn hút sạch, cảm giác thỏa mãn cực đại khiến cho nam khôn cảm thấy từng lỗ chân lông đều vui sướng. Vẫn chôn trong cơ thể Triển Du nửa ngày, không muốn rời khỏi, rốt cuộc, mưa tạnh trời quang, nam khôn cảm thấy mỹ mãn ôm cô vào phòng tắm bắt đầu tắm nguyên ương. Sau khi đi ra lại dây dưa một lát mới gọi điện thoại cho Mục Hàn. Khi Mục Hàn đi tới, nam khôn cũng vừa ăn xong bữa sáng. Triển Du còn đang phấn đầu. Nhìn thấy Triển Du mặc quần áo nam trên người thì anh biết mình mang quần áo tới là đúng rồi. Vừa muốn lên tiếng trêu chọc người nào đó vài câu thì chợt nghe giọng nói lạnh lùng âm u của nam khôn truyền đến từ bên kia ghế sofa. Hôm nay sao đội trưởng Mục lại không đeo mắt kính tới thế? Nụ cười của Mục Hàn cứng đờ. Không nói nữa, đồng chí Nam Khôn anh là tổ trưởng dân phố A quản người ta rộng quá đấy. Triển Du ăn sáng xong, nhận lấy túi đồ trong tay Mục Hàn, cười tủm tỉm nói, cảm ơn lão đại, Mục Hàn mừng ra mặt, vẫn là em gái nuôi tốt nhất, ngoan quá, Triển Du mỉm cười với anh. Chuẩn bị đi thay quần áo thì lại nghe người nào đó không vui không giận ném ra một câu. Vậy là tôi đây không cần phải lo đội trưởng Mục nhận lầm người rồi. Tối hôm qua đeo mắt kính đã nhận lầm người. Không đeo mắt kính không biết sẽ làm sao nữa. Tôi đây chửi con mẹ nó chứ. Mục Hàn từ trước đến nay vẫn ung dung bình tĩnh kích động. Cảnh cáo, anh đó đừng cho là tôi không dám đánh anh. Nam Khôn nhếch khóe miệng cười như không cười tà nghễ liếc anh. Vươn tay kéo Triển Du vào trong lòng. Lưu manh nói, chỉ cần anh ra tay được. Mẹ kiếp, thật là hèn hạ, còn dám lấy em làm tấm chắn. Triển Du đánh hắn một cái. Tầm mắt tràn ngập hoài nghi quay trở về phía Mục Hàn. Hiếu Kỷ nói, nhưng mà đến tột cùng là hai người đang nói cái gì thế? Lão đại! Tối hôm qua anh bị anh ấy phát hiện ra bí mật gì sao? Mau nói ra, Mục Hàn không được tự nhiên nói. Làm gì có, người nào đó tối qua uống nhiều rượu nên giờ vẫn còn nói mớ. Nam Khôn nở nụ cười. Đúng vậy đấy, tối hôm qua anh uống rượu, thiếu chút nữa đã lăn lên giường với người khác. Cuối cùng còn kém phần chơi 4V với người ta. Mục Hàn bùng nổ. Họ Nam kia, anh đúng là không có đạo nghĩa. Dám qua sông đoạn cầu. Ông đây đã giúp anh lừa gạt Du Nhi rồi mà. Nam Khôn cực kỳ không biết xấu hổ nói. Tôi đang nói tôi mà. Anh tức giận cái gì? Mục Hàn, trời ạ chết mất. Vẻ mặt Triển Du kinh hoàng nhìn Mục Hàn. Lão đại, khẩu vị của anh trở nên nặng như thế từ bao giờ thế? Mục Hàn triệt để bùng nổ. Đó là cái thằng từ sự Will ném cho anh mà. Miyamoto và Will đúng là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, ngay cả ham mê đặc thù cũng giống nhau. Tối hôm qua còn kêu một đống. Muốn chơi cái gì mà Star Wars. Bây giờ anh là Miyamoto. Làm sao mà từ chối được. vừa nghĩ đến việc tối qua bị mấy tên quái thai kia đùa giỡn từ đầu đến chân, Mục Hàn đã cảm thấy mẹ nó. Quá táo bạo, lão đại, anh ha ha ha, Triển Du thật sự không nhịn được nữa. Cười run rẩy cả người trong ngực Nam Khôn. Trên đời này chuyện có thể làm cho Mục Hàn kinh sợ không nhiều lắm. Hôm nay cuối cùng cũng đụng phải. Thật hiếm thấy, Mục Hàn đầu đầy hắc tuyến. Nghĩ thầm, nhục quá, anh không nên tới đây. Cách chương.